Trách anh quá đáng yêu. Chương 37, nhà ăn có chuột, gocchuyenaudio.com. Hậu quả của sau kỳ thi giữa kỳ vẫn luôn chưa hạ màn. Giáo viên ngữ văn đem Dương Tâm Dược gọi vào trong văn phòng, vẻ mặt ôn hòa cùng cô thương lượng, ông định đem bài văn đạt điểm tuyệt đối của cô chép xuống, dán ở phía sau lớp học để mọi người cùng nhau thưởng thức. Sau lớp học có cái gì? Có quầy giữ đồ, có tấm bảng đen để giành giật từng giây nghênh đón kỳ thi đại học, còn có Trung Khả ngồi ở hàng cuối cùng. Dương Tâm Dược quẫn bách hét lên, không không không, đừng đừng đừng, em cảm thấy em viết còn chưa tốt lắm. Giáo viên ngữ văn không vui, tại sao lại không tốt, đây chính là vài thầy cô cùng chấm cho ra điểm tuyệt đối, em là cảm thấy ánh mắt chúng tôi có vấn đề sao? Thấy Dương Tâm Dược nói không nên lời, thầy chủ nhiệm đúng lúc nói chen vào, hóa giải xấu hổ. Thầy cũng đừng nóng vội, thầy là giáo viên đặc cấp thành phố, có thể từ trong tay thầy bắt được điểm tuyệt đối chính là khẳng định lớn nhất của con bé lớp trường. Em nghĩ ý Dương Tâm Dược là con bé không muốn dừng chân một lần với điểm tuyệt đối, mà là hy vọng có thể càng viết càng tốt, về sau viết càng ngày càng lợi hại hơn. Tuổi của giáo viên ngữ văn cũng lớn nhưng lại trông như một đứa trẻ. Bị thầy chủ nhiệm dỗ dành khuyên nhủ, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Dương Tâm Dược. Nhưng trước khi cô ra khỏi văn phòng, ông đầy cõi lòng hy vọng mà nhìn cô, nói. Em cần phải cố gắng lên, lần thi cuối kỳ sau em phải viết được một bài văn điểm tuyệt đối nhé. Dương Tâm Dược, không không không, bằng không vẫn cứ đem bài này viết ra sau lớp đi. Dương Tâm Dược suy nghĩ về mọi thứ, tinh thần cũng không tập trung lắm. Sau khi cô trở lại lớp học, đặt mông ngồi xuống vị trí bàn thứ hai, cô liền nhìn thấy bàn bên cạnh trống trơn, thất thần mà nghĩ. Trung Khả hôm nay tại sao không đem trứng đào bày ra chứ? Chờ đến khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, các bạn học đều chạy về lớp học, Trung Khả vội vội vàng vàng mà vào lớp học, trong tay còn cầm cái bình nước với phong cách thẳng nam kia. Bởi vì chạy quá nhanh cho nên làm đổ một ít ở trên tay. Da cậu vừa mỏng vừa mềm, nháy mắt ngón tay liền đỏ lên, vừa ngứa lại vừa đau. Cậu buông bình nước ra, không ngừng phủi tay. Dương Tâm Dược vừa nhìn thấy vội vàng từ trong túi móc ra miếng khăn giấy ướt cho cậu. Trung Khả, cậu mau lau đi, còn 2 phút nữa mới vào học, nếu cậu thật sự khó chịu, nhanh đến bồn nước rửa đi. Không có việc gì đâu. Trung Khả xé mở khăn giấy ướt này có hương nha đam và bạc hà, lành lạnh dán ở trên ngón tay vừa lúc có thể xua tan vết bỏng trên ngón tay, hẳn là sẽ không phồng lên. Dương Tâm Dược nhích lại gần để xem tay cậu, thấy chân tay cậu vụng về, cô liền dứt khoát lấy khăn giấy lau tay cậu thật cẩn thận. Đốt ngón tay của chàng trai nhỏ dài, bên cạnh ngón giữa có một vết chai, đó là ấn ký do viết chữ mà ra. Đôi tay này của cậu đặc biệt thích hợp với việc xoay bút, Dương Tâm Dược đã từng tay cầm tay dạy cậu, đáng tiếc thần kinh vận động của Trung Khả không phát triển, ngón tay chuyển tới nút thắt nhưng bút bi vẫn không nhúc nhích như là sắp rơi xuống bàn cân. Được, Dương Tâm Dược đem khăn ướt buộc thành một nút nhỏ, ướp lạnh như vậy cũng tốt, nếu giữa trưa cậu còn khó chịu thì tớ với cậu cùng đến phòng y tế một chuyến. Không có việc gì đâu, một mình tớ đi là được rồi. Trung Khả nhìn cô, tay còn đặt ở tay cô, luyến tiếc không muốn rút ra. Này, quấy rầy một chút, Viên Tiêu cùng Bạch Thiên khoác tay nhau đứng bên, gocchuyenaudio.com, cạnh bọn họ, Viên Tiêu với nắm tay tròn tròn gõ lên bàn, đem lực chú ý của hai người bọn họ hấp dẫn lại đây. Vẻ mặt táo bón của Viên Tiêu chỉ vị trí dưới mông của hai người bọn họ. Lớp trưởng, giáo thảo, hình như hai cậu quên rồi, hôm thứ hai thầy đã đổi chỗ ngồi, chỗ các cậu ngồi bây giờ là chỗ của tớ. Dương Tâm Dược, Trung Khả, hai người lập tức tách ra. Dường như đã có một hiện tượng điện từ thần bí nào đó sinh ra trên người họ, rõ ràng vừa rồi hai người còn tốt giống như cực nam cùng cực bắc, nháy mắt liền biến thành cùng cực bị đẩy lùi, xa xa ngăn cách. Dáng vẻ xa lạ giống như một nhóm nhạc nam thần tượng tách ra để sâu lâu, lúc ở hậu trường bữa tiệc liên hoan Tết âm lịch gặp được phóng viên phỏng vấn đều phải thanh minh tôi cùng hắn không thân. Dương Tâm Dược giống như lửa cháy đến mông liền chạy đi, Trung Khả nhìn thấy ngón trỏ của mình bị bao thành chày gỗ cũng không hề hé răng, yên lặng bưng bình nước lên đi đến cuối lớp. Giữa trưa lúc ăn cơm, như cũ vẫn là ba người Dương Tâm Dược dựa vào cùng nhau, chiếm cứ một cái bàn nhỏ. Bạch Thiên nhìn trái nhìn phải, hỏi, tại sao không thấy giáo thảo? Sau lưng Dương Tâm Dược trở nên căng thẳng, giấu đầu lòi đuôi mà nói. Ai biết cậu ấy đi nơi nào? Không cần lo cho cậu ấy đâu, chúng ta ăn thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng mắt cô ngó trái ngó phải cũng đang tìm kiếm hình bóng chàng trai trong nhà ăn. Bây giờ trong lòng cô đặc biệt mâu thuẫn, nghĩ đến Trung Khả cô liền cảm thấy toàn thân kỳ lạ đến không chịu được, không bao giờ là Dương Tâm Dược lúc bình thường. Cô nói không rõ đối với Trung Khả là dạng cảm tình gì nhưng cô nghĩ, hẳn là không phải thích giữa mối quan hệ nam nữ. Loại tình cảm thích này, hẳn là giống như cô đối với Tiểu Phương ca ca như vậy. nhất kiến trung tình, mỗi ngày thương nhớ ngày đêm, thậm chí muốn đem ảnh chụp của anh ấy đặt trên đầu giường, mỗi lần nhìn thấy anh đều muốn biến bản thân trở nên xuất chúng bày ra cho anh ấy xem. Nhưng cô ở trước mặt Trung Khả thì sao? Cô không có chút nào thần tượng, luôn không kiêng nể gì mà đem một mặt hào sảng nhất bại lộ ra. Đi học ăn vụng bánh quy thiếu chút nữa là sặc chết, vẫn là cậu chi viện cho một chén nước, mặc trang phục đấu kiếm bị đồng đội cũ đánh cho không bò lên nổi, mồ hôi nhễ nhại, không có một chút dáng vẻ nào của nữ sinh, cô còn luôn khi dễ cậu, có một lần bẻ cổ tay cậu ra sau, đem cậu đè lên bàn học và chọc lét cậu chuyện ngắn linh tinh vụn vặt hội tụ ở bên nhau, viết thành chuyện xưa thanh xuân chỉ riêng bọn họ. Bên trong chuyện xưa có cười vui, có vui vẻ, có động tâm ngây thơ trong căn phòng tối, còn có viết văn tình nghĩ chân thành tha thiết, hai người đều là nam sinh ưu tú đặt trước mặt cô. Nếu người cô thích là Trung Khả, vậy cô đối với Tiểu Phương ca ca là dạng tình cảm gì? Nếu người cô thích là Tiểu Phương ca ca, vậy hãy giải thích tại sao lúc cô gặp Trung Khả lại thấy khẩn trương? Câu hỏi cuối của đề toán của kỳ thi đại học cũng không khó như vấn đề này. Dương Tâm Dược máy móc đem miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, ánh mắt mơ hồ ở giữa không trung, không ai biết trong đầu cô đến tột cùng là nghiên cứu vấn đề khó khăn trên thế giới gì. Bỗng nhiên, mắt Viên Tiêu ở phía đối diện cô bỗng sáng ngời, giơ tay cao lên hô. Trung Khả ngài, bên này. Thì ra Trung Khả đến chậm, mới vừa lấy cơm xong nhưng nhà ăn kín người hết chỗ, căn bản không có lấy một cái bàn trống nào. Viên Tiêu thấy cậu bưng khay cơm đứng ở giữa. Góc chuyện audio.com. Nhà ăn, vội vàng đón cậu lại đây. Ai ngờ, vốn Dương Tâm Dược đang thành thật đứng, bỗng nhiên tách hai chân ra, một người chiếm cứ hai vị trí, đôi tay trống ở trên bàn, khẩn trương mà nói. Viên Tiêu, nơi này không có chỗ. Viên Tiêu, cậu đem chân thu hồi đi, sẽ có chỗ thôi. Chân tớ thô, một chân phải chiếm một chỗ, nếu không thì không đứng được. Cô nói chuyện không quay đầu lại, nhưng giọng cô rõ ràng truyền ra ngoài. Trên mặt Trung Khả hiện lên một tia xấu hổ, cậu nhìn bóng dáng cô gái cứng đờ, vẫy tay với Viên Tiêu cùng Bạch Thiên, ý bảo thôi đi. Bạch Thiên nhìn cậu, lại nhìn Dương Tâm Dược ở phía đối diện, nhỏ giọng hỏi. Hai cậu có mâu thuẫn sao? Không thể nào, buổi sáng cậu không phải còn giúp cậu ấy băng bó ngón tay sao? Dương Tâm Dược rầu rĩ cúi đầu ăn cơm, không mâu thuẫn, chính là không nói nữa, ăn cơm ăn cơm. Cô không thể giải thích được những tâm tư không rõ ràng này, tại sao có thể nói với bạn bè được? Trung Khả ở nhà ăn dạo qua một vòng, mâu tư tư thấy cậu một mình lẻ loi thì nói. Lại đây đi cùng chúng tôi, chân chúng tôi nhỏ lắm, vừa lúc có chỗ. Thất tiên nữ hi hi ha ha dịch vị trí, thật đúng là cho Trung Khả một chỗ. Dương Tâm Dược nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà trừng mắt nhìn phía sau lưng Trung Khả, quả thực giống như là một con chó săn bá đạo, con thỏ mà cô coi trọng, cho dù bây giờ cô không ăn thì người khác cũng đừng hòng chạm vào một cọng lông của con thỏ. Cũng may Trung Khả cũng không có bị sắc đẹp mê hoặc, cậu lắc đầu cự tuyệt mâu tư tư cùng thất tiên nữ, nhẹ giọng nói. Cảm ơn ý tốt của các cậu, nhưng tớ đã tìm được vị trí rồi. Nói xong, vị giáo thảo thân cao chân dài này bước hai bước về phía bàn vuông nhỏ, đem khay cơm nhẹ nhàng đặt trên bàn. Mà được cậu chọn ngồi cùng bàn không phải người khác, đúng là từ trước đến nay độc lai độc vãng, cái mũi chỉ hướng lên trần nhà Đới Kỳ Lân. Đới Kỳ Lân ngạc nhiên nhìn Trung Khả buông khay cơm. Tầm mắt cậu ta ở trên người ba người Trung Khả, Dương Tâm Dược, mâu tư tư đảo quanh, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trung Khả ngài, tôi đem bàn này nhường cho cậu, tôi có thể đi đến bàn mâu tư tư không? Trung Khả, đáp án đương nhiên là không thể. Trong lúc nhất thời, nhà ăn chỉ có thể nghe được tiếng chén đũa va chạm, mọi người hôm nay cũng chưa hứng thú nói chuyện phiếm, cho dù ngẫu nhiên có nói chuyện với nhau thì giọng cũng đều ép tới mức thấp nhất. Dương Tâm Dược nhìn khay cơm xếp thành một ngọn núi nhỏ, cảm thấy gà rán cũng không làm cô cảm thấy vui vẻ. Đúng lúc này, thất tiên nữ bỗng nhiên dừng chiếc đũa trong tay lại, vẻ mặt tò mò mà ngẩng đầu nhìn phía trần nhà. Chị em bên cạnh cô ta thúc giục cô ta. Cậu làm gì vậy, mau ăn cơm đi, nửa giờ sau còn phải về làm bài thi. Các cậu có nghe thấy âm thanh gì kỳ quái không? Tiên nữ đầu tiên chỉ lên trần nhà, nói với vẻ chần chờ, vừa rồi tớ loáng thoáng nghe được phía trên có động tĩnh. Không không thể nào, cậu cũng không nên dọa người. Mau ăn cơm, đừng miên man suy nghĩ nữa. Dư lại vài vị tiên nữ sợ tới mức mặt trắng bệch, không tự giác xích lại gần nhau. Trường học lại kinh anh của bọn họ được cải tạo từ các khu dân cư cũ, và một trần treo được lắp đặt trên đỉnh của căng tin, nơi các đường ống khác nhau được giấu kín. Tiên nữ đầu tiên chỉ ra phía trên có âm thanh là người học nhà cụ, một đôi tai nhanh nhạy nhất, cô ta nói trên đỉnh có cái gì, điều đó có nghĩa là trên đó có gì đó. Mâu tư tư nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía góc chuyện audio.com, trần nhà trần treo là phong cách phổ biến nhất, trước đánh kim loại long cốt sau đó lại dùng từng mảnh ván hình vuông lên long cốt. Kim loại long cốt là cố định, nhưng mỗi một mảnh trần đều có thể hoạt động, có thể nhẹ nhàng tháo dỡ xuống dưới để tạo điều kiện bảo trì đường ống. Trước khi bọn họ nhập học, trần nhà đã được cải tạo, màu trắng trơn trông sạch sẽ và tươi sáng, không giống như sự xuất hiện của bụi bẩn. Đúng lúc này, Mâu Tư Tư nhạy bén bắt được chuyển động của trần treo. Kim loại long cốt phía trên bàn bọn cô bỗng nhiên run rẩy, rớt xuống một mảnh cho bụi. Ngay sau đó, chuyển động càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, giống như thực sự có gì đó di chuyển phía trên, bụi rơi thành từng mảnh và nhanh chóng lấp đầy đầu họ. Có trực giác dã thú, Dương Tâm Dược từ bàn ăn bên cạnh nhảy dựng lên, lớn tiếng nhắc nhở. Mâu Tư Tư, các cậu chạy mau. Nhưng lời nhắc nhở của cô vẫn chậm một bước, chỉ thấy hai mảnh trần đột nhiên mở ra, vật giấu ở bên trong đột nhiên rơi xuống, thật mạnh rơi vào giữa bàn ăn của Mâu Tư Tư cùng Thất Tiên Nữ. Chi, chỉ thấy vị khách lạ kia toàn thân mang bộ lông màu cho đen cùng cái đuôi thật dài, còn có một đôi mắt đen nhánh nga. Ở nhà ăn, các nữ sinh lã chã trực khóc, tiếng kêu đồng thời vang lên, có chuột. Cách chương.